Chương 97, khi còn tấm bé kêu rên. Chương 97, khi còn tấm bé kêu rên tuy là khí thế chưa từng có từ trước đến nay, thế nhưng không lưu dư lực, nếu là địch nhân bị ngươi một kích mất đến cũng không sự tình, nhưng nếu là không cùng ngươi chính diện giao phong, ngươi loại này hành vi chính là tự chịu diệt vong. A nhẹ nhàng hiện lên cả rẹ mì rổ cả công kích, chút nào không một tia khói lửa khí độ, dưới chân cũng là không chậm, ở đối phương lực cũ đã qua lực mới chưa sinh chi lúc, một cước đạp phải bụng của nàng, để rổ cả toàn thân chấn động, ôm bụng quỳ trên mặt đất nôn ra một trận. Nếu muốn điều giáo nàng, Lưỡng Nghi Lạc mặc dù sẽ không chính xác giết chết, lại cũng sẽ không làm sao xả nước, đó mới nghiêm túc đang hại chết nàng tiểu hoa yêu, còn có thể đứng lên tới sao làm. Đương nhiên, có thể cả rẹ mì rổ cả cô chịu nhịn, cắn chặt răng, dãy rủa đứng lên. Đối mặt cái này kiên cường biểu hiện, Lưỡng Nghi Lạc cũng là không có tán thán, ngược lại là lần nữa một cước đá ra, đem cả người nàng đã bay, thẳng đến bay vọt một khoảng cách, cả thân thể trên mặt đất lăn vài vòng ở dừng lại. Ý chí đủ kiên cường, ta cước thứ nhất tính toán coi là tốt khí lực, để cho ngươi không có bao nhiêu lực lượng đứng lên, không nghĩ tới, ngươi lại bằng ý chí của mình chống đỡ đi qua. Bất quá, chiến đấu cũng không phải là quăng có ý chí là có thể thắng, ngươi còn muốn học được chiến đấu trí tuệ, giống như vừa rồi loại tình huống đó, ngươi nên tận lực kéo dài thời gian, để thể lực của mình khôi phục một ít, mới có thể tìm được cơ hội thắng lợi. Lưỡng Nghi Lạc giọng nói lạnh lùng giáo dục nói. Cả rẹ mì rồ cả đã không có khí lực nói chuyện, nàng quỳ dạp trên mặt đất, thở hổn hển, toàn thân vết thương đã lởm chởm, đem toàn bộ thân hình nhuộm đỏ, lần này nàng cũng là không cách nào nữa dựa vào ý chí tới để tự mình đứng lên tới, nhưng đối với Lưỡng Nghi Lạc lời nói, nàng cũng là nỗ lực nghe. Tuy là tràng diện vô cùng thê thảm, Lưỡng Nghi Lạc cũng có hành hạ ló lì hiểm nghi, nhưng hắn đối với lực lượng lại khống chế tốt, căn bản không du nguy hiểm đến tánh mạng. Hôm nay liền tạm thời đến nơi đây, lấy ngươi yêu quái thân phận, này tiểu thương rất nhanh thì có thể tốt, ngày mai vẫn như cũ như cũ, học tập xong tri thức sau, ta tới tự mình huấn luyện ngươi. Dùng không thể cự tuyệt giọng nói, Lưỡng Nghi Lạc nói rằng. Còn nếu như vậy sao? Thanh âm hoảng sợ truyền đến, nói chuyện cũng không phải rùa cả, mà là đứng bên cạnh dạ cụ mỏ rủ cả gì. Nàng khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh, lo lắng nhìn rổ cả nằm xuống địa phương, trong mắt có chút vẻ dầu gì. Ngược lại cả rẻ mì rổ cả lại là cái gì nói cũng không nói, nàng có thể cảm giác được gần nhất mình tiến bộ nhảy vọt. Những thứ này thường tích cùng nàng trong ngày thường cái loại này sinh tử chi khiến, tần lâm tử vong cha nở dê tha y còn kém xa lắm, có thể làm cho mình trở nên mạnh mẽ. Những thứ này vết thương trên người lại hà túc quải xỉ nàng có chút không hiểu dạ cụ mò rủ cả gì, rõ ràng là rất có thiên phú nhân loại. Thậm chí thiên phú còn mạnh hơn chính mình nhiều lắm, nhưng vì cái gì cứ như vậy? Không biết tốt xấu, uổng phí hết tự thân thiên phú đâu đúng, cả rẹ mì rồ cả vẫn liền cảm giác mình thiên phú không cao lắm. Là một yêu quái mà nói, nàng không có đặc biệt năng lực, đồng thời lực lượng tăng trưởng rất chậm, nhưng nàng từ sẽ không bỏ rơi. Nếu thiên phú so với người kém, như vậy chính mình liền trả giá gấp 10 lần, gấp trăm lần nỗ lực tới bổ khuyết. Giả củ mọ dù cả gì tuy là cũng là khi còn bé sinh hoạt gian khổ, nhưng nàng tối đa cũng liền đối mặt đúng loài người làm khó dễ, mà không lại tựa như rổ cả vậy đối mặt với tất cả đều là yêu thú cùng yêu quái. Từ ban đầu để hì hệ đạ no ạ giờ giáo dục các nàng, đã có mấy tháng, cộng thêm cỡ tin nạ đạ hiểm, ba nhân đầu não coi như linh quang, tri thức cơ bản rất nhanh liền từ ạ giờ chỗ học được. Bình thường tình huống bên dưới, thì hệ đã no ạ giờ chắc là trở lại xỉn kỳ bên người, tiếp tục chính mình sáng tác đại nghiệp, nhưng nàng cũng không có nói ra đến, thì hệ đã no ạ giờ cũng có cùng với chính mình cẩn thận nghĩ, nàng hy vọng có thể nhiều ở Lưỡng Nghi Lạc bên người dừng nhiều thời gian hơn. Lưỡng Nghi Lạc biết nàng tâm tư, cũng là vui như vậy, mỗi ngày tới chính là giáo dục vài thứ, cùng mấy muội tử liên lạc một chút tình cảm. Thì hệ đã no ạ giờ thích Lưỡng Nghi Lạc, đối với yêu cầu của hắn cũng sẽ không có bất kỳ chống cự. Cái này toàn bộ thổ địa đều thuộc về Lưỡng Nghi Lạc, thỉnh thoảng trời tối người yên lúc không người, cũng hoặc hứng thú đã tới. Cái này vừa mới tuổi dậy thì thiếu nữ sẽ đỏ mặt, huyền chuyển than nhẹ một phen. Tuy là nàng chỉ đúng cái nhân loại, có lúc không cách nào để cho Lưỡng Nghi Lạc thỏa mãn, nhưng là coi là có chút ít còn hơn không mấy tháng qua giáo dục, cuối cùng cũng để ba người thoát khỏi mù chữ danh xưng. Thời gian loại vật này khó mà tin nổi nhất, dạ cụ mò dù cả gì ngắn ngủi mấy tháng qua ở chung, cũng coi như có chút đổi mới, không hề như ban đầu vậy e lệ, cũng coi như đúng sẽ tự mình độc lập suy tư. Nàng vẫn nhớ cả rẹ mì rổ cả trường, ở rổ cả cùng lưỡng nghi lạc luyện tập do đó bị giáo hơn lúc, nàng bắt đầu. Còn có thể âm thầm tỏ ý vui mừng, nhưng chứng kiến rổ cả mỗi lần đều là bị đánh mình đầy thương tích sau, của nàng về điểm này cẩn thận nghĩ cũng mất, ngược lại sẽ có chút bận tâm nàng dạ cụ mỏ dù cả gì còn nhỏ tuổi, đối với bề ngoài cùng mình tuổi không sai biệt lắm rổ cả, tự nhiên sẽ sản sinh một ít thân cận. Tuy là nàng có chút đáng ghét dù cả, nhưng nhìn đến máu kia tinh tàn khốc chẳng diện, đối với tâm linh của nàng cũng đả kích rất lớn mà mỗi lần lưỡng nghi lạc điều giáo dù cả, cũng không tị. Hiếm lấy dù cả gì, đối với dù cả, lưỡng nghi lạc cũng coi như hết sức sở trường, vậy thì thật là có thể nói là treo đứng lên đánh, coi như là cả rẹ mì dù cả bền bị tâm, có lúc cũng sẽ bị hành hạ buồn bã kêu thảm thiết. Mỗi lần đều là nhìn dạ cụ mỏ dù cả gì run như cây sấy, rất sợ lưỡng nghi lạc cũng như vậy đối với nàng tiếng kêu thảm kia truyền lại ra thật xa, thậm chí để những thứ khác thần minh nhóm, cho rằng vị này làm ngọn đèn minh tôn đại nhân có đặc thù gì mê, bên ngoài cộng thêm lưỡng nghi. Lạc đối đãi ngoại nhân đều là thờ ơ dị thường, thậm chí có thời điểm rất là tàn khốc, dần dần sợ có thần minh đều cho rằng hắn chính là một cái tàn bạo phá hư chi thần. Bất quá cả rẹ mì rổ cả cũng không phải là không có đoạt được, tối thiểu nàng ở lưỡng nghi lạc cái này đạt được đến phi thường quý báu kinh nghiệm đối địch, cùng với đối với tự thân lực lượng hoàn mỹ hơn cách dùng, thực lực tiến bộ tốc độ so với của nàng qua quýt đúc luyện không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Tiểu nha đầu, ngươi hiện tại cũng không rỗi danh đi quản cái kia tiểu hoa yêu. Ta để cho ngươi học đồ vật đều học xong sao? Nếu như không học được, ta đến sẽ không để ý thân đích thực giáo dục con người bằng hành động gương mẫu đạo ngươi một phen. A lượng nghi lạc có chút âm trầm cười nói, phối hợp cách đó không xa cả rẹ mì rổ cả phảng phất nằm chết thân thể, càng là bằng thêm khủng bố. Ta học xong giả củ mỏ rủ cả gì cả kinh, vội vã lên tiếng, như gà mổ thóc gật đầu, phát thiểm lớn trong ánh mắt tràn đầy kinh sợ, nàng cũng không muốn cùng cả rẹ mì rổ cả vậy. Bị ngược chết đi sống lại a làm vì loài người nàng, cái này tiểu thân bản có thể tận không dậy nổi làm lại nhiều lần phải không? Vậy một lát ta tới kiểm tra ngươi, hiện tại, ngươi chính là đi đỡ nàng dậy đi. Chỉ bên kia vẫn như cũ ngã xuống đất không dậy nổi rồi cả, lượng nghi lạc nói rằng. Dạ cụ mò rủ cả gì nghe xong, vội vã ke chân nhỏ chạy tới, nhìn huyết lưu khắp người rồi cả, cũng không quản lý mình hoa lệ quần áo. Ngồi xổm người xuống chuẩn bị đi dịu nàng thế nhưng cả rẹ mì rổ cả lại là có chút không cảm kích, cự tuyệt hỗ trợ của nàng, hai người mắt to nhìn mắt nhỏ, rất có muốn cãi và tư thế.